Bạn sẽ gửi gắm sức mạnh của bạn cho những thứ bên ngoài như cúng bái, giải hạn, một tổ chức cá nhân hay một vị thần thánh nào đó để giải quyết các khó khăn của bạn. Gieo nhân là từ bỏ sức mạnh, bạn sẽ gặp quả là những vận rủi, là bạn cảm thấy cần sức mạnh bên ngoài nhiều hơn mà thôi. Đó là sự thật phũ phàng, bởi vì mọi thứ đều hoạt động dựa trên những quy luật chung của vũ trụ. Luật cân bằng. Luật cân bằng thể hiện rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng, và tổng năng lượng luôn cân bằng là không giữa hai dạng năng lượng âm dương. Bất kỳ sự thay đổi năng lượng nào cũng sẽ tạo ra một sự thay đổi năng lượng cùng độ lớn với hướng ngược lại, đối lập với sự thay đổi ban đầu. Hiểu đơn giản chính là lực và phản lực. Nếu chúng ta nhìn sự vật sự việc ở góc độ phần mảnh thì sẽ luôn thấy sự mất cân bằng. Nếu chúng ta có thể quan sát mọi thứ ở góc độ rộng lớn hơn, sự mất cân bằng biến mất. Tự nhiên chính là một tổng thể cân bằng hoàn hảo mà chúng ta dễ quan sát nhất, điển hình chính là chuỗi thức ăn và hệ sinh thái. Hệ sinh thái hiểu đơn giản là toàn bộ môi trường tự nhiên như đất, nước, không khí và những sinh vật sống bên trong nó. Hệ sinh thái tự nhiên là một tổng thể cân bằng, có sự sống dựa vào sự tương tác lẫn nhau của các thành phần bên trong nó. Nếu có bất kỳ sự thay đổi tăng giảm của một thành phần sẽ gây ra sự mất cân bằng và ảnh hưởng đến tổng thể, ví dụ như ánh nắng cần được cân bằng, nếu nắng quá yếu, cây cối không thể quang hợp, nhiệt độ sẽ giảm và không một sinh vật nào sống được. Nếu ánh nắng quá mạnh thì nước sẽ bốc hơi, mọi thứ sẽ trở thành hoang mạc. Mưa và gió cần được cân bằng, mưa quá nhiều sẽ gây ngập lụt, làm chết toàn bộ sinh vật. Mưa và gió quá ít sẽ làm những sinh vật lớn không thể sống được, mà chỉ những loài sinh vật nhỏ bé còn tồn tại. Dòng sông cũng cần cân bằng, nếu dòng chảy quá lớn sẽ cuốn trôi mọi thứ, nếu dòng chảy quá yếu, nước sẽ không thể đến được nơi cần đến, tạo ra hạn hán và nạn đói. Cây cối cần được cân bằng, nếu chặt phá cây cối, cây sẽ không giữ được nước mưa, đất đai màu mỡ, tạo ra lụt lội và xói mòn, từ đó cũng làm chết những sinh vật khác. Nếu một loại cây mọc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của các cây, động vật khác, làm chúng chết đi. Động vật ăn có cần được cân bằng? Nếu số lượng loài ăn cỏ ít, sẽ làm động vật ăn thịt chết đi. Nếu quá nhiều, sẽ làm cây cối bị phá hủy. Tương tự, động vật ăn thịt nếu quá ít, sẽ làm động vật ăn cỏ sinh sôi quá nhiều, ảnh hưởng đến cây cối. Ngược lại, động vật ăn thịt quá nhiều, sẽ làm động vật ăn cỏ diệt vong, và động vật ăn thịt cũng diệt vong theo. Tương tự, con người chúng ta cũng là một thành phần trong tổng thể này, không có sự tách rời. Vấn đề là loài người lại cho rằng mình tách biệt với thiên nhiên, từ đó muốn áp chế, thay đổi, khai thác thiên nhiên để phục vụ cho cái mình cho là đúng, là văn minh. Đây là một loại ảo tưởng tách biệt nhị nguyên của tâm trí loài người. Từ đó chúng ta làm đủ mọi chuyện để thay đổi dòng chảy tự nhiên như đào núi, lấp sông, làm đập thủy điện, chặt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, thiên tai, dịch bệnh cứ lần lượt xảy ra để cân bằng lại những gì chúng ta đã gây ra cho thiên nhiên. Những cơn mưa rông, lốc xoáy, bão lũ, sạt lở đất, động đất, sóng thần, các đại dịch chỉ là những lực tự nhiên xảy ra để cân bằng lại lực tác động ban đầu của con người. Nếu chúng ta không dừng lại những hành động tàn phá tự nhiên trước khi thời điểm thay đổi chu kỳ đến, thì việc tất cả các tai họa sẽ ập đến với con người chỉ còn là vấn đề thời gian. Như vậy, mọi thứ trên thế giới này cần được cân bằng, cuộc sống của con người cũng vậy. Tuy nhiên, con người thường chỉ tập trung vào một vài khía cạnh của cuộc sống như vật chất, tiền bạc, công việc, giải trí hoặc tâm linh. Điều này sẽ gây ra sự mất cân bằng. Cuộc đời từ đó sẽ không còn được trọn vẹn. Nhiều người cả đời chỉ tập trung vào sự nghiệp, tiền bạc, làm việc không ngừng nghỉ, rồi cơ thể mắc bệnh, không thể tận hưởng được tiền bạc mình đã tạo ra. Nhiều người cả đời chỉ tập trung vào tâm linh, thiếu đi vật chất, công việc sẽ làm họ thiếu đi những trải nghiệm cần thiết, thực tế của cuộc sống. Nhiều người có sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe, nhưng cuộc sống không có sự sẻ chia, giải trí, từ đó thiếu mục đích sống, thiếu viên mãn và niềm vui. Để tái lập sự cân bằng, bạn cần liệt kê ra tất cả những khía cạnh chính của cuộc sống. Sau đó xem bản thân đang cần tập trung vào khía cạnh nào, mất cân bằng ở những khía cạnh nào. Từ đó bạn cần thay đổi mẫu hình cuộc sống của bạn, giảm những khía cạnh bạn đang tập trung, rồi thử nghiệm những điều mới mẻ trong những khía cạnh khác mà bạn chưa có trải nghiệm. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Luật cân bằng và xã hội loài người. Luật cân bằng là luật vũ trụ có thể được quan sát một cách dễ dàng nhất trong xã hội loài người, biểu hiện điển hình nhất chính là các giao dịch giữa các cá thể trong xã hội với nhau. Định nghĩa cơ bản của giao dịch chính là sự trao đổi giữa những cá thể trong xã hội. Sự trao đổi ở đây không chỉ là hàng hóa, dịch vụ, vật chất mà là tất cả những gì có thể trao đổi được, đặc biệt là năng lượng. Sự trao đổi của mỗi giao dịch cần được cân bằng. Nếu một giao dịch mất cân bằng cho một bên, mâu thuẫn sẽ nảy sinh, từ đó dẫn đến bạo lực, xung đột, chiến tranh giữa các cá thể trong xã hội với nhau. Luật pháp của con người được sinh ra để đảm bảo sự cân bằng trong các giao dịch này. Vì vậy, luật pháp cũng có tên gọi là cán cân công lý. Xã hội càng mất cân bằng thì càng cần nhiều luật lệ, sự dối trá, tham lam hay nói cách khác chính là suy đồi đạo đức sẽ dẫn đến mất cân bằng. Với một xã hội có đạo đức cao, giao dịch luôn được cân bằng sẽ không cần đến luật pháp. Vì vậy, xã hội nào có tâm thức càng phát triển, mô hình nhà nước càng nhỏ, luật pháp càng đơn giản. Ngược lại, xã hội nào tâm thức chưa tiến hóa hoặc suy đồi, mô hình nhà nước sẽ càng lớn, luật pháp từ đó cũng càng chồng chéo, phức tạp. Đây cũng chính là những mẫu hình tần số rung động áp dụng cho xã hội loài người. Vấn đề tiếp theo khi bàn đến sự cân bằng của giao dịch chính là cung và cầu. Tất cả các giao dịch muốn được thực hiện, cung và cầu phải gặp nhau. Nếu nguồn cung nhiều hơn cầu, mức giá sẽ giảm xuống để cân bằng. Ngược lại, nhu cầu cao hơn nguồn cung, mức giá sẽ tăng lên. Điểm cân bằng chính là điểm cung và cầu gặp nhau ở một mức giá xác định, tạo ra số lượng giao dịch nhiều nhất. Đây là kiến thức nền tảng của kinh tế học, việc thiếu hiểu biết về nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mỗi người. Bởi vì gần như tất cả mọi mặt của cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Mỗi người muốn tồn tại trong xã hội này đều cần cung cấp cho xã hội những thứ mà nó có nhu cầu. Sai lầm của rất nhiều người là cung cấp những gì mình có thay vì những gì xã hội cần. Điều này dẫn đến thất nghiệp, thua lỗ, phá sản, thất bại. Ngược lại, chìa khóa để thành công về vật chất chính là hiểu được nhu cầu của xã hội, từ đó tìm ra giải pháp tạo ra nguồn cung, giải quyết những nhu cầu đó. Sự biến động của cung cầu còn tạo ra những chu kỳ của kinh tế, cụ thể là chu kỳ lạm phát, chu kỳ nhà đất, chu kỳ bất động sản, chu kỳ chứng khoán, chu kỳ giá nông sản. Đa phần con người đều không có hiểu biết về các chu kỳ kinh tế này. Thông thường, thị trường biến động khi lượng cầu lớn hơn cung, mức giá bắt đầu tăng lên. Khi đó, phần lớn người dân sẽ đổ xô đầu cơ, mua nắm giữ chờ giá tăng hoặc đầu tư tạo ra nguồn cung để bán ra kiếm lời. Do có nhiều người nắm giữ, lượng cung giảm, mức giá tiếp tục tăng lên, hấp dẫn nhiều người đổ xô vào thị trường để mua hoặc đầu tư hơn. Đến một thời điểm nào đó, những người đã mua nắm giữ lúc ban đầu sẽ bán ra để kiếm lời. Lượng cung dần dần áp đảo lượng cầu, mức giá giảm xuống. Những người vẫn nắm giữ liền đầu tư hoảng loạn bán ra để cắt lỗ, nhưng không còn người mua nữa nên không thể bán được. Mức giá đi xuống thẳng đứng, từ đó phần lớn sẽ trắng tay, phá sản, vỡ nợ. Tổng tài sản thì không thay đổi, nó chỉ di chuyển tới những người đã mua ở thời điểm ban đầu mà thôi. Điều này xảy ra thường xuyên ở tất cả các thị trường, chứng khoán, tiền ảo, ngoại hối, forex, nông sản, nhà đất. Trong khi đó, những người có sự hiểu biết về thị trường lại có hành động khác biệt. Họ hiểu rằng đột biến số lượng giao dịch là điểm cân bằng giữa cung và cầu, từ đó sẽ có sự thay đổi xu hướng thị trường. Vì vậy, họ có thể hành động trước số đông, mua vào và bán ra ở mức giá tốt nhất. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói rằng, hãy tham lam khi người khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thể hiện những vật có cùng mức năng lượng rung động sẽ hút nhau, ngược lại, những sự vật khác mức rung động sẽ tách khỏi nhau. Bản chất của luật hấp dẫn chính là biểu hiện của những mẫu hình tần số rung động khác nhau. Những vật có rung động tương tự nhau sẽ chỉ di chuyển quanh quỹ đạo và là các mẫu hình cụ thể, thường là các hình học thiêng liêng. Tần số rung động thay đổi, sự vật sẽ bị kéo về vị trí của mẫu hình mới phù hợp với trạng thái rung động mới của nó. Biểu hiện rõ nhất của hiện tượng này trong tự nhiên chính là lực hấp dẫn vật lý tạo ra quỹ đạo của các thiên thể hay của chính những hạt cơ bản nhất. Còn với cuộc sống của con người, lực hấp dẫn biểu hiện rằng khi bạn đang ở mức độ rung động nào thì sẽ thu hút tất cả những điều tương ứng đến với cuộc sống của bạn để trải nghiệm. Trong đó, mức độ rung động của một người chính là tâm thức của người đó. Tâm thức khác nhau tạo ra các mẫu hình tư duy, thói quen, hành động trong cuộc sống khác nhau. Điều này tạo ra những mẫu hình con người điển hình trong xã hội. Khi đó, luật hấp dẫn sẽ đưa những người có cùng mẫu hình tâm thức giống nhau đến với nhau qua những sự kiện mà chúng ta thường gọi là nhân duyên. Người xưa cho rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì vậy, những người có tâm thức rung động thấp, tham sân si, thường giao lưu với nhau, tương tự với những người có tâm thức rung động cao. các nhóm người trong xã hội cũng tương tác qua lại lẫn nhau theo quy luật tương tự. Người giàu, người nghèo, người trí thức, xã hội đen, người hiền lành, người thích ăn nhậu, thích thể thao. Điển hình nhất chính là những mối quan hệ vợ chồng thân thiết lâu năm. Ngạn ngữ Anh cũng có câu, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Hãy nhớ rằng, kết quả của cuộc đời chúng ta sẽ tương đồng với khoảng 5 người mà chúng ta dành nhiều thời gian với họ nhất. Luật hấp dẫn không chỉ thu hút những người có tâm thức tương đồng với bạn, mà còn thu hút những sự kiện tương đồng với tâm thức đó đến để cho bạn trải nghiệm. Nhưng hãy lưu ý, tâm thức của bạn biểu hiện ở niềm tin cốt lõi, không phải là những suy nghĩ bề mặt hàng ngày. Niềm tin cốt lõi chính là gốc rễ của tất cả những suy nghĩ bề mặt, phần này được giải thích cụ thể hơn ở chương tâm trí. Rất nhiều người cho rằng, chỉ cần suy nghĩ tích cực, tưởng tượng, tập trung về những điều gì họ muốn, vũ trụ sẽ đem đến những thứ đó cho họ, như tiền bạc, nhà cửa, hạnh phúc. Đây chỉ là những suy nghĩ bề mặt mà thôi. Sự thật là, vũ trụ không đem đến những thứ đó cho họ, mà kéo họ đến với những trải nghiệm làm gia tăng sự thèm muốn đó, cũng như những người đang thèm muốn giống họ. Nếu họ thực sự cảm thấy no đủ, sẽ không cần đến những suy nghĩ như vậy nữa. Khi đó, vũ trụ mới thực sự đem đến những trải nghiệm tương đồng với tâm thức của họ. Đây mới chính là niềm tin cốt lõi thực sự. Vậy, khi niềm tin cốt lõi của bạn là sự no đủ, hạnh phúc, vũ trụ sẽ đem đến cho bạn những cơ hội như công việc, con người, vận may để bạn thực sự no đủ, hạnh phúc. Ngược lại, nếu niềm tin cốt lõi của bạn là sự thiếu thốn, vũ trụ sẽ đem lại cho bạn những sự kiện tương tự như mất tiền, thua lỗ để gia tăng sự thiếu thốn đó. Hãy nhớ rằng, tất cả những gì đến với bạn chỉ là tấm gương phản chiếu chính nội tâm của bạn. Bạn không thể lừa dối đấng tạo hóa. Luật hấp dẫn và niềm tin cốt lõi. Đa phần, những niềm tin cốt lõi của con người đều khá tiêu cực, thiếu thốn tình cảm, sợ tổn thương, sợ thiếu thốn vật chất. Từ đó, con người mới đi tìm những thứ giúp cho họ lấp đầy những vấn đề này của tâm thức. Vì vậy, rất nhiều người hiện đang tìm kiếm vật chất, con người, hình ảnh, ảo tưởng bên ngoài để lấp đầy sự thiếu thốn bên trong. Bởi vì ham muốn quá mãnh liệt nên họ muốn có chúng ngay để lấp đầy sự thiếu thốn một cách nhanh nhất. Từ đó, họ tìm đến những lời mời gọi giúp họ có thể làm giàu một cách nhanh chóng như góp vốn kinh doanh, đầu tư lãi suất cao. Luật hấp dẫn tiếp tục kéo những người cùng tâm thức đến với những trải nghiệm như vậy và niềm tin của họ lại càng trở nên mạnh mẽ về sự giàu có nhanh chóng. Nhiều người còn tự tin đến mức vay tiền và bỏ hết tài sản vào những công việc mà họ không hề có bất kỳ kiến thức hay kinh nghiệm nào. Trong khi, lãi suất cao tương ứng với rủi ro cao, chỉ có kiến thức, kinh nghiệm mới có thể giúp họ thành công. Vì vậy, họ bất mãn, mất tất cả tiền bạc của mình. Vũ trụ đã đem đến đúng cơ hội để họ cảm thấy thiếu thốn giống như tâm thức của họ. Rất nhiều người sốc sau những thất bại kiểu này, nhưng ít người rút ra được bài học cho mình, thay vào đó họ vẫn giữ niềm tin cốt lõi thiếu thốn, đổ lỗi cho những người xung quanh. Nếu không có sự thay đổi tâm thức, kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Ngu ngốc là làm cùng một hành động, nhưng mong đợi một kết quả khác đi. Nếu họ cảm thấy đầy đủ, thì đâu cần tìm đến mấy thứ đó. Khi ấy chỉ cần họ từ chối những lời mời chào. Cảm ơn, nhưng tôi không quan tâm. Kết quả là, vũ trụ sẽ đem đến những thứ làm họ cảm thấy no đủ hơn, chính là những trải nghiệm vừa vui vẻ, vừa ra tiền, ra vật chất. Nhìn bên ngoài, những người cảm thấy không cần theo đuổi vật chất được cho là không biết cách sử dụng luật hấp dẫn, như những lời chào mời các khóa học làm giàu. Trên thực tế, họ lại là bậc thầy trong trò chơi đó. Điều này cũng tương tự với những người có niềm tin cốt lõi là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Họ tin rằng cần có một người khác mới giúp họ đầy đủ và hạnh phúc. Vì vậy, vũ trụ sẽ đem đến cho họ những con người giúp họ cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm hơn. Đó là những con người lạm dụng, bạo hành, lừa dối, làm họ tổn thương, cô đơn và đau khổ hơn. Chỉ khi nào có thể sống vui vẻ, hạnh phúc một mình, không cần một ai khác để lấp đầy khoảng trống, thì luật hấp dẫn mới đem đến cho bạn những người thực sự yêu thương bạn, như cái cách mà bạn yêu thương chính bản thân mình. Càng mong cầu tìm kiếm từ bên ngoài, thì sẽ ngày càng mong cầu nhiều hơn. Cho dù bạn đã có hoặc chưa có, vũ trụ sẽ luôn đem đến hoàn cảnh để bạn so sánh mình với người có nhiều hơn, rồi bạn lại càng cảm thấy thiếu thốn. Đừng tìm kiếm nữa, hãy bắt đầu với tâm thức đầy đủ, làm những việc hiện tại bạn đang làm với tâm thế nghiêm túc, biết cho đi, thì cơ hội sẽ tự đến với bạn bằng những cách vô cùng bất ngờ. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc sống. nếu bạn đang có tâm thức tiêu cực, hãy nhận diện và thay đổi nó. Cách nhận diện chính là quan sát những gì đến với cuộc sống của bạn, chúng là tấm gương phản chiếu tâm thức bên trong. Tâm thức tiêu cực, trải nghiệm tiêu cực và ngược lại. Một điều bạn cần lưu ý đó là trong quá trình thay đổi, luật hấp dẫn sẽ đẩy những người bạn thân quen mà bạn đang dành thời gian nhiều nhất ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy lạc lõng, buồn phiền khi những người trước đây bạn tin tưởng giờ không còn trong cuộc sống của bạn nữa. Lời khuyên chân thành là bạn hãy vững vàng bước tiếp, bởi vì vũ trụ sẽ đem đến cho bạn những con người mới phù hợp với rung động, tâm thức của bạn, giúp bạn trải nghiệm những gì bạn đã lựa chọn. Luật hấp dẫn, sức mạnh của niềm tin. Bởi vì mọi thứ đều là năng lượng, nên những suy nghĩ, niềm tin của con người có khả năng quyết định những dòng thời gian mà chúng ta trải nghiệm. Càng suy nghĩ nhiều về một viễn cảnh cụ thể, chúng ta càng tạo ra nhiều năng lượng cho viễn cảnh đó. Luật hấp dẫn sẽ kéo những vật có cùng mức năng lượng với nhau trong không, thời gian, vì vậy khả năng trải nghiệm viễn cảnh cụ thể sẽ càng cao. Khi đó, luật hấp dẫn sẽ đem đến cho chúng ta những trải nghiệm có liên quan tới viễn cảnh ban đầu trong tâm trí. Tuy nhiên, trải nghiệm cuối cùng được đem đến lại phụ thuộc vào niềm tin cốt lõi, hành động thực tế cũng như điều kiện hiện tại của chúng ta. Ví dụ, khi bạn nghĩ về một chiếc xe cụ thể, trên thực tế có nhiều khả năng xảy ra như bạn nhìn thấy nó trong đời thực do ai đó điều khiển. Bạn có khả năng mua và điều khiển nó, hoặc chỉ đơn giản là bạn nhìn thấy mô hình thu nhỏ của nó mà thôi. Trong cuộc sống, luật hấp dẫn sẽ đem đến cho bạn những gì bạn muốn bằng những cơ hội được nhìn thấy và bạn cần phải biết nắm lấy nó, tức là hành động. Nếu bạn không hành động, nó sẽ không thành hiện thực. Điều quan trọng nhất là bạn có thực sự duy trì được suy nghĩ, hành động của mình nhất quán trong thời gian dài để luật hấp dẫn đem đến trải nghiệm thực tế hay không. Ở các chiều không gian có rung động nhanh, việc suy nghĩ sẽ đem đến viễn cảnh vật chất nhanh hơn, có thể là trải nghiệm ngay tức thì. Ngược lại, ở những chiều không gian rung động thấp, mọi thứ cần thời gian nhiều hơn. Trái đất chúng ta là một cảnh giới rung động thấp, vì vậy, những gì con người suy nghĩ có thể cần vài năm hoặc có khi cần cả đời người để thành hiện thực. Trong khoảng thời gian đó, nếu bạn mất niềm tin, thất vọng, suy nghĩ tiêu cực, điều này sẽ loại trừ năng lượng của viễn cảnh ban đầu. Kết quả là không đủ lực hấp dẫn để viễn cảnh đó trở thành hiện thực. Vì vậy, người xưa dạy rằng, con tin, rồi con sẽ thấy. Khi niềm tin của chúng ta giới hạn, chúng ta sẽ được trải nghiệm sự giới hạn. Dòng thời gian sẽ điều chỉnh những trải nghiệm giới hạn cho nhân loại. Vì vậy, chỉ cần kiểm soát tâm trí của con người là kiểm soát được dòng thời gian trải nghiệm của nhân loại. Nếu bạn bắt đầu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy rằng nhân loại đang bị cài đặt rất nhiều niềm tin từ nhỏ, qua nhiều cách khác nhau như văn hóa, tôn giáo, giáo dục, tin tức với những ý tưởng cơ bản như đời là bể khổ, trong những giới hạn thiếu thốn, nghèo đói, bệnh tật, cạnh tranh, vật chất, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Nếu đa phần nhân loại tin vào những điều này, nó sẽ trở thành sự thật và tạo ra tất cả những vấn đề hiện tại của con người như cạnh tranh nhau để giàu hơn, GDP cao hơn, từ đó gây ra chiến tranh, ô nhiễm, bệnh tật, phân biệt giàu nghèo. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu thức tỉnh và thay đổi tâm thức, tại sao chúng ta lại chấp nhận những điều đó? Tại sao con người không thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn, của cải vật chất đầy đủ hơn cho tất cả? Từ đó, luật hấp dẫn sẽ đem đến những sự thay đổi, phát minh, lối sống mới cho toàn nhân loại. Điều quan trọng là hãy tập trung vào giải pháp, đừng tập trung vào vấn đề. Tập trung suy nghĩ vào giải pháp, làm cái này như thế nào, làm thế nào để có cái này, làm thế nào để xử lý vấn đề này. Đừng bao giờ tập trung vào vấn đề, nó khó quá, cuộc đời tôi khổ quá, tại sao tôi lại đen đủi như vậy, tôi không làm được, tôi cần cái này mới có thể làm được cái kia. Hãy suy nghĩ thật chi tiết, viết ra những gì bạn muốn thực hiện ra một cách cụ thể, từng góc cạnh về nó. Các giải pháp hiện tại có thể thực hiện và hành động. Luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn những kiến thức, giải pháp hoàn toàn mới để bạn thay đổi cuộc sống. Tất nhiên, quá trình này thường rất dài và bạn sẽ phải trải qua rất nhiều thất bại khác nhau. Thất bại không phải là cái gì xấu, mà là thông điệp hướng dẫn bạn điều chỉnh lại các giải pháp hiện tại. Nhiều người thường không vượt qua được các thất bại này và nản chí, từ đó suy nghĩ tiêu cực và rơi vào cái bẫy tập trung vấn đề thay vì tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của con người là ý chí và niềm tin. Bạn tin điều gì, bạn sẽ được trải nghiệm điều đó. Nếu bạn tin rằng bạn có khả năng làm được, hoặc bạn tin rằng bạn không thể, bạn đều đúng. Luật nhất quán. Luật nhất quán thể hiện rằng, một mẫu hình rung động cụ thể sẽ phân mảnh, nhân rộng mẫu hình này qua nhiều cấp độ khác nhau theo các vòng xoáy chuyên ốc Fibonacci. Sự phát triển mẫu hình bị phá hủy khi tần số rung động của các trường năng lượng mẫu hình ban đầu bị thay đổi. Chúng ta có thể thấy điều này qua các mẫu hình của các loài hoa, thực vật, động vật, bông hoa tuyết, cơn bão, xoáy nước trong tự nhiên. Với từng mẫu hình đều có những mẫu hình ở cấp độ nhỏ hơn nữa tương ứng mẫu hình ban đầu. Đó là sự nhất quán của vạn vật trong vũ trụ. Khi mẫu hình ban đầu thay đổi do sự thay đổi tần số năng lượng, các mẫu hình của các cấp độ nhỏ hơn bên trong tương ứng sẽ bị phá hủy và dần dần bị thay thế bằng mẫu hình mới. Quá trình này cần thời gian, vì vậy nếu một mẫu hình được duy trì trong thời gian dài, nó sẽ càng ngày càng phân mảnh và trở nên chi tiết hơn. Luật nhất quán biểu hiện rõ ràng nhất trong cuộc sống của con người thông qua những mẫu hình suy nghĩ, hành động và thói quen. Đây là những hệ quả của tần số rung động hay tâm thức của mỗi người. Tâm thức mỗi người khác nhau sẽ tạo ra những mẫu hình nhận thức thực tại khác nhau, từ đó tạo ra những mẫu hình tư duy, phán xét nhị nguyên đúng sai khác nhau. Hệ quả là các cảm xúc, hành động khi tương tác với thực tế khác nhau, hình thành tính cách cá nhân. Bởi vì mẫu hình năng lượng mang tính nhất quán nên tổng thể của suy nghĩ, cảm xúc, hành động được lặp đi lặp lại trong thời gian dài, trở thành quán tính. Điều này hình thành nên các bánh đà vòng quay cuộc sống mà chúng ta gọi là thói quen. Thói quen được diễn ra trong thời gian dài, tạo ra kết quả cuộc đời của mỗi người, hình thành số phận. Điều này có nghĩa là nếu cuối đời bạn giàu có, nghèo khổ, hạnh phúc, đau khổ, hiểu biết, ngu dốt, khỏe mạnh, ốm yếu, đều là biểu hiện của luật nhất quán thông qua chính tâm thức của bạn. Suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách, số phận. Ví dụ như, tâm thức của người nghèo thường chìm trong nỗi sợ thiếu thốn. Điều này tạo ra mẫu hình tư duy để có cuộc sống an toàn hơn. Cuộc sống an toàn đồng nghĩa với công việc ổn định, có nhà cửa, có con cái để phụng dưỡng tuổi già. Sự an toàn làm cho họ nghĩ rằng kinh doanh, khởi nghiệp là rủi ro, từ đó họ có thói quen tiết kiệm và chỉ chi tiêu vào các tiêu sản đem lại cảm giác an toàn như nhà cửa, xe cộ. Nhiều người cố gắng mua được cái nhà, họ vay tiền rồi sống chỉ để trả nợ tiền nhà cùng với các hóa đơn. Bởi vì toàn bộ thu nhập để chi trả các hóa đơn nên không có nhiều khoản tiết kiệm và đầu tư. Nếu mất việc, họ sẽ gặp rủi ro rất lớn do không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Điều này làm cuộc sống căng thẳng, gia đình lục đục về chuyện tiền nong, nỗi sợ thiếu thốn lớn hơn. Về già, khi không có nguồn thu nhập nào khác, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn và túng thiếu hơn. Ngược lại, tâm thức của người giàu có sự chân chính là sự no đủ. Điều này tạo ra các mẫu hình tư duy tìm kiếm giải pháp để cuộc sống no đủ hơn. Vì vậy, họ tạo ra các sản phẩm dịch vụ để giải quyết các vấn đề của người khác thông qua các công việc kinh doanh. Ngược lại với suy nghĩ của người nghèo, vật chất cho rằng kinh doanh là rủi ro. Người giàu nghĩ rằng rủi ro bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về công việc, ngành nghề, xã hội, từ đó họ đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc vào sách vở, tài liệu, trải nghiệm để gia tăng trí tuệ của mình. Với tri thức có được, họ không tiết kiệm chi tiêu vào nhà cửa mà đầu tư tiền bạc vào các tài sản như chứng khoán, góp vốn hoặc tạo ra công việc kinh doanh mới. Từ đó tiền bạc ngày càng dư giả hơn. Kết quả là càng về già, họ lại càng giàu hơn. Như vậy, chúng ta không thể thay đổi được điều kiện ban đầu như địa điểm sinh, gia đình, điều kiện kinh tế và giáo dục. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc đời dựa vào tâm thức của bạn, biểu hiện qua luật nhất quán với những mô hình tư duy, hành động, thói quen khác nhau. Để thay đổi cuộc sống, bạn cần phải thay đổi các mẫu hình hành động thói quen hiện tại. Để thay đổi chúng, bạn cần thay đổi các hệ thống niềm tin, suy nghĩ, phán xét của bạn về mọi khía cạnh cuộc sống. Đây cũng chính là quá trình thay đổi tần số rung động, tâm thức của bạn. Luật nhất quán và xã hội loài người. Sự nhất quán của các mẫu hình không chỉ dừng lại ở cuộc sống của từng cá nhân, mà còn biểu hiện với tổng thể toàn xã hội. Điều này tạo ra những mẫu hình tương ứng qua nhiều cấp độ như gia đình, vùng miền, quốc gia và cả nhân loại. Tâm thức của hầu hết những người còn rung động thấp sẽ tạo ra mẫu hình tư duy có nhiều sự phân chia, phán xét đúng sai. Điều này tạo ra tất cả những vấn đề như định kiến, giáo điều, sự kiểm soát, tranh đấu lẫn nhau, tham lam, lừa dối, bạo lực. Hệ quả là mẫu hình này được nhân rộng cho tất cả các cấp độ như trên. Ngược lại, nếu tâm thức con người rung động cao hơn, sẽ tạo ra những mẫu hình có sự hài hòa, tôn trọng quyền con người, hiểu biết hơn, từ đó tạo ra lòng tốt, tình thương, đạo đức, sự sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau, và những mẫu hình này cũng sẽ nhân rộng cho tất cả các cấp độ khác. Nếu một gia đình được tạo ra bởi những người có tâm thức rung động thấp, sẽ là gia đình luôn có định kiến, phán xét, áp đặt tư tưởng nhau, dẫn đến sự tranh cãi, chỉ trích, căng thẳng, bạo lực gia đình, lừa dối lẫn nhau. Ngược lại, nếu một gia đình tạo ra bởi những người có tâm thức rung động cao, gia đình đó sẽ có sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, từ đó tạo ra sự đồng lòng, ấm no, vui vẻ, hạnh phúc. Tương tự với một xã hội, quốc gia được tạo thành bởi đa phần những người có tâm thức rung động thấp, xã hội này sẽ có những mẫu hình về sự phân chia, đó là sự chia rẽ giữa tư tưởng, giai cấp, giàu nghèo, màu da, vùng miền. Một xã hội càng chia rẽ thì sẽ tạo ra càng nhiều mâu thuẫn giữa các nhóm với nhau. Điều này tạo ra môi trường cho sự đàn áp, bạo lực, chiến tranh, tham lam, suy đồi, tham nhũng, tệ nạn xã hội phát triển. Lưu Bị thời Tam Quốc từng nổi danh với câu nói, gốc rễ của đại loạn trong thiên hạ đầu tiên là do lòng người đại loạn. Vì vậy, muốn yên được thiên hạ thì phải có được lòng người, mà gốc rễ của lòng người chính là nơi đạo, trời ban nhân nghĩa giữ trung hiếu. Vì vậy, với một xã hội được tạo thành bởi đa số những người có tâm thức rung động cao, xã hội này sẽ tạo ra những mẫu hình về sự hòa hợp, đó là sự bình đẳng, tôn trọng ý chí, quyền con người. Khi đó, xã hội sẽ ổn định, con người hướng đến một mục tiêu chung, đó là cuộc sống tốt đẹp hơn, không có sự suy đồi, tham nhũng, cái ác, tranh đấu với nhau. Tương tự, nếu đa phần nhân loại là những người tâm thức rung động thấp thì sẽ tạo ra những mẫu hình phân chia. Đầu tiên là giữa các quốc gia, tạo ra sự chia rẽ, tranh giành lãnh thổ, chiến tranh liên miên. Thứ hai là sự phân chia giữa con người và tự nhiên, kết quả là sự tàn phá thiên nhiên. Đào núi, lấp sông, ô nhiễm môi trường, giết chết các loài sinh vật khác. Ngược lại, nếu đa phần nhân loại là những người có tâm thức rung động cao, sẽ tạo ra mẫu hình hài hòa, hợp tác phát triển giữa các quốc gia, kèm theo đó là cuộc sống hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, môi trường trong lành, các loài sinh vật được bảo tồn. Như vậy, tất cả những vấn đề của con người, gia đình, xã hội, môi trường chỉ là những biểu hiện của tâm thức. Cuộc sống chỉ tốt đẹp, hài hòa hơn khi tâm thức của đa số con người thay đổi. Nếu chúng ta vẫn tìm kiếm giải pháp ở bên ngoài như đấu tranh đòi quyền bình đẳng, quyền lợi, đấu tranh phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, tham lam, tệ nạn thì sẽ chỉ đem đến nhiều mâu thuẫn, tiêu cực, nhiều vấn đề tương tự hơn mà thôi. Khi đó, sự đấu tranh này thực chất chính là mẫu điển hình của tâm thức rung động thấp, sẽ không bao giờ kết thúc và còn mở rộng hơn. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu nhìn lại chính tâm thức của bản thân, những vấn đề nỗi đau, lòng tham, định kiến và thay đổi chúng, cuộc sống của chúng ta mới trở nên tốt đẹp hơn. Cùng với nhân loại, sự thay đổi tâm thức trên quy mô lớn là điều khó khăn hơn nhiều và nhiều khả năng sẽ có rất ít sự thay đổi trong tương lai. Lúc đó, những vấn đề mà con người gây ra sẽ quay trở lại, tác động lên chính con người để cân bằng, thể hiện qua những thảm họa, thiên tai, chiến tranh, vô cùng thảm khốc và kinh hoàng. Luật chu kỳ. Luật chu kỳ thể hiện rằng tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều hoạt động theo những chu kỳ. Ban đầu là hình thành, phát triển thành thục, ổn định ở một trạng thái, tiến đến suy đồi, cuối cùng là hủy diệt. Sự hủy diệt không phải là kết thúc, mà là thai nghén hình thành một sự vật mới. Vòng lặp này diễn ra đến vô tận, không có sự vật nào đứng yên, luôn luôn là sự chuyển dịch giữa hai trạng thái đối nghịch nhau. Có thịnh thì sẽ có suy, có thăng thì sẽ có trầm. Họa rồi sẽ biến thành phúc, và phúc sẽ biến thành họa. Luật chu kỳ áp dụng cho mọi cấp độ trong vũ trụ, mọi thứ bắt đầu từ hư vô, rồi đến vụ nổ Big Bang tạo ra vật chất. Vạn vật phát triển lên thành các thiên thể như ngôi sao, sau đó là các hành tinh, sự sống. Quá trình phát triển của vũ trụ này diễn ra trong giai đoạn vũ trụ giãn nở và tiến đến trạng thái ổn định khi vũ trụ không còn giãn nở nữa. Sau đó, vũ trụ trở nên co lại, tất cả các thiên thể va chạm với nhau, sự sống, các thiên thể bị hủy diệt dần dần. Quá trình này diễn ra cho đến khi tất cả không, thời gian co lại trở về hư không. Rồi từ hư không, chu kỳ này lại bắt đầu thêm một lần nữa, nhưng với một vũ trụ mới có đặc tính vật lý các vũ trụ ban đầu. Sự lặp lại này diễn ra vô tận, tạo ra vô tận vũ trụ. Từ cấp độ chu kỳ vũ trụ, trong đó có vô số cấp độ chu kỳ nhỏ hơn, đó là các chu kỳ thiên hà quay vòng quanh chính nó, kéo dài hàng trăm triệu năm. Trong các thiên hà cũng có chu kỳ của hệ mặt trời quay quanh đường xích đạo thiên hà. Trong hệ mặt trời lại có chu kỳ quay của các hành tinh tạo ra các năm và bốn mùa. và lại có chu kỳ quay của các vệ tinh quay quanh hành tinh, tạo ra các tháng, rồi trong các hành tinh lại có chu kỳ tự quay quanh chính nó, tạo ra ngày và đêm. Trên trái đất, con người cũng có những chu kỳ khác nhau, nền văn minh loài người cũng có các chu kỳ sơ khai, phát triển, thịnh vượng, suy thoái, diệt vong. Xã hội con người cũng có sự thay đổi theo chu kỳ với các triều đại khác nhau. Kinh tế con người cũng theo các chu kỳ phát triển rồi suy trầm, điển hình chính là các thị trường chứng khoán, nhà đất, hàng hóa, tiền tệ. Với từng con người, chúng ta cũng có những chu kỳ trong cuộc đời tương ứng. Nhiều người thường gặp sự may mắn hoặc đen đủi vào những năm có cùng một đuôi, ví dụ như 2003, 2013, 2023. Mỗi người sẽ có con số khác nhau và khoảng cách năm khác nhau. Có người chu kỳ 5 năm, có người 7 năm, có người thì 10 năm. Trong từng chu kỳ lớn đó lại có những chu kỳ nhỏ hơn, điển hình chính là quá trình tâm sinh lý, theo chu kỳ. Thông thường là khoảng một tháng, trong từng tháng lại có chu kỳ thức ngủ của ngày và đêm. Và trong một ngày thì có chu kỳ no, đói, nhỏ hơn nữa là chu kỳ nhịp tim, hơi thở. Như vậy, mọi thứ trên vũ trụ này đều là những dòng chảy của chu kỳ, lúc thăng, lúc trầm, không bao giờ đứng yên ở một trạng thái. Vì vậy, chúng ta cần thả lỏng, sống thuận theo dòng chảy của tự nhiên. Khi bạn đang có sự thành công, thuận lợi trong cuộc sống, hãy nhớ rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Đừng tự mãn vì sự thành công thường là mầm mống của thất bại, hãy chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngược lại, nếu bạn đang sống trong khó khăn, thất bại thì đừng nản chí. Thất bại đem đến những bài học để thành công. Vấn đề tiếp theo thường xảy ra với con người chính là chúng ta vướng mắc, không buông bỏ được những gì đã trải qua hoặc lo lắng về tương lai sắp đến. Bởi vì mọi thứ đều thay đổi như dòng nước, những thứ bạn từng cho rằng đúng sẽ không còn đúng theo dòng chảy thời gian nữa. Vướng mắc chỉ tạo ra nhiều xung đột cũng như rối loạn trong tâm thức của bạn mà thôi. Khi hiểu được điều này, bạn sẽ học được cách kiên nhẫn. Tâm trí của bạn không cần đặt ra những mục tiêu để theo đuổi mà chỉ tập trung vào hiện tại. Biết thời điểm này đang ở trạng thái nào và cần phải làm gì. Đây là điểm mấu chốt về luật chu kỳ mà bạn cần áp dụng vào cuộc sống. Những chu kỳ của vũ trụ và trái đất. Chu kỳ lớn nhất có thể quan sát được ảnh hưởng trực tiếp tới con người chính là chu kỳ của dải ngân hà Milky Way của chúng ta. Chu kỳ này có khoảng thời gian 230 triệu năm để hoàn thành một vòng tự quay quanh chính mình. Trên thực tế, sự quay của dải ngân hà chính là việc di chuyển năng lượng theo vòng xoáy chuôn ốc, bởi vì chính thiên hà cũng di chuyển theo một hướng trong không gian. Điều này có nghĩa mỗi chu kỳ thiên hà là một vòng xoay của năng lượng trong một trường tơ rớt. Vì vậy, sẽ có một nửa thời gian là dạng năng lượng dương, tương ứng thời gian còn lại là năng lượng âm. Với dải ngân hà của chúng ta, sẽ có khoảng 100 đến 120 triệu năm thuộc dạng năng lượng dương, và tương ứng với thời gian còn lại là năng lượng âm. Tương tự, trong thời gian năng lượng âm hoặc dương đó, lại chia theo chu kỳ các trường năng lượng ngũ hành, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy lần lượt nhau, chiếm khoảng từ 20 đến 25 triệu năm. Đây là khoảng thời gian để hệ mặt trời từ mặt phẳng ngân hà đi tới điểm xa nhất rồi đảo chiều theo dạng sóng quanh dải ngân hà. Từng dạng năng lượng chiếm ưu thế sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên thể trong dải ngân hà, nhất là hệ mặt trời và trái đất của chúng ta. Từ đó dẫn tới sự biến đổi ở mọi khía cạnh trên trái đất. Sự thay đổi lớn đầu tiên của trái đất chính là bề mặt các lục địa sẽ di chuyển, tương ứng với sự thay đổi hình dạng, mẫu hình rung động của các trường năng lượng tương ứng theo ngũ hành. Điều này tạo ra sự trồi lên, sụt xuống của các mảng địa chất để tạo ra một mẫu hình phù hợp với trường năng lượng mới. Từ đó, nó kéo theo động đất, núi lửa, sóng thần, các mảng lục địa nổi lên giữa lòng đại dương và các mảng lục địa hiện tại lại chìm xuống. Với cuối mỗi giai đoạn biến đổi theo chu kỳ này, lại xảy ra một thời kỳ được các nhà khoa học gọi là đại tuyệt chủng. Thực tế nó không phải là tuyệt chủng, mà chỉ là một giai đoạn tiến hóa theo nấc thang mới cao hơn của tự nhiên, do trường năng lượng mới tạo ra sự thay đổi trong DNA của các sinh vật. Từ đó, rất nhiều loài mới được tạo ra, và những loài cũ không phù hợp sẽ bị đào thải. Sự sống phát triển liên tục theo vòng xoáy chôn ốc đó, ban đầu chỉ với những vi sinh vật đơn bào đơn giản, rồi tiếp tục phát triển thành cá, động vật lưỡng cư, bò sát, khủng long, động vật có vú, và cuối cùng là con người. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục tiến hóa thành một dạng sinh mệnh mới với rung động cao hơn, thông minh hơn cũng như có nhiều khả năng hơn. Trong giai đoạn dài hàng chục triệu năm như vậy, lại có những chu kỳ nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa theo các vòng xoáy chuôn ốc với nhiều cấp độ khác nhau. Trong mỗi chu kỳ như vậy, trái đất lại bị ảnh hưởng bởi mức lượng biến đổi âm dương theo ngũ hành. Từ đó xuất hiện chu kỳ nhiệt độ ấm lên, năng lượng dương và lạnh đi, năng lượng âm. Điều này hình thành những kỷ băng hà và sự nóng lên toàn cầu theo chu kỳ. Như vậy, sự nóng lên hiện nay của trái đất không chỉ là do tác động của con người với khí thải nhà kính, mà trên thực tế chủ yếu là do sự thay đổi năng lượng theo chu kỳ. Lịch sử cho thấy rằng, cứ giai đoạn nào có sự biến đổi nhiệt độ nhiều là xảy ra nhiều dị tượng lạ. Biến đổi thời tiết, sinh vật, kèm theo đó là sự biến đổi của xã hội con người, điển hình là sự thay đổi của các triều đại. Hiện nay, trái đất đang trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ngoài hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Năm 2020 là năm đánh dấu sự thức tỉnh của những ngọn núi lửa lớn nhất, kèm theo đó cũng là sự gia tăng mạnh mẽ số trận động đất trên khắp thế giới. Hiện tượng này xảy ra khi có sự thay đổi của bề mặt trái đất, điều đó có nghĩa là trường năng lượng của trái đất đang có sự thay đổi để chuyển sang một mẫu hình mới hơn. Sự thay đổi mẫu hình chính là sự thay đổi của tần số rung động trái đất theo chu kỳ. Thời điểm gần nhất diễn ra sự thay đổi này chính là sự sụp đổ của nền văn minh Atlantis cách đây khoảng 13.000 năm trước. Được con người mô tả chính là trận đại hồng thủy nhấn chìm cả một lục địa xuống đáy đại dương. Con số 13.000 năm này là một nửa chu kỳ theo lịch Long Khóc 26.000 năm của người Maya. Thời điểm kết thúc chu kỳ gần nhất theo bộ lịch này chính là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Sau thời điểm này, chúng ta bước sang một giai đoạn mới với một mẫu hình năng lượng mới. Như vậy, sự chuyển đổi mẫu hình năng lượng của trái đất bắt đầu từ khoảng năm 2012 và ngày càng tăng tốc hơn. Quá trình này sẽ thay đổi tốc độ cứ sau chu kỳ 10 năm, theo âm lịch thiên can địa chi, bởi vì cứ mỗi một năm là hệ mặt trời chuyển đổi một dạng năng lượng ngũ hành. Tổng 5 năm ngũ hành âm và 5 năm ngũ hành dương là một chu kỳ thiên can 10 năm. Chu kỳ 10 năm đầu tiên 2012-2022 là giai đoạn chuyển đổi nền tảng của năng lượng trái đất. Tốc độ thay đổi bắt đầu gia tăng trong giai đoạn 2022-2032 và sẽ kéo dài trong những thập kỷ sau đó để hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển đổi. Hệ quả của sự thay đổi năng lượng đó là xảy ra nhiều thiên tai hơn như mưa bão, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, dịch bệnh với quy mô lớn hơn trong những năm tới. Hiện nay, trái đất đang trong quá trình tăng tần số rung động lên cao với biểu hiện cơ bản đó chính là nhiệt độ trung bình đang tăng lên. Tần số tăng lên cũng làm cảm giác thời gian của chúng ta thay đổi, thời gian có vẻ như trôi nhanh hơn. Một ngày của hiện tại cảm giác chỉ như 16 giờ của khoảng vài chục năm trước, ảnh hưởng tới giấc ngủ của rất nhiều người. Tần số rung động tăng cũng làm cho tâm thức của con người có sự biến đổi rõ rệt hơn, nhất là trong khoảng 8 năm qua. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi, thức tỉnh của hàng triệu người trên trái đất. Đây là thời điểm ngàn năm có một để chúng ta có thể trải nghiệm sự chuyển đổi này. Thời điểm đã được nhắc đến qua rất nhiều cuốn sách cổ, tôn giáo, lời tiên tri, dự ngôn, khải huyền. Đây là thời điểm trái đất bước sang một giai đoạn rung động cao, tâm thức cao hơn, được gọi là thời đại vàng. Tuy nhiên, không phải tất cả nhân loại đều vượt qua sự chuyển đổi này, chỉ có những người có tâm thức rung động đủ cao để có thể đi tiếp cùng trái đất. Với những người có tâm thức rung động không đủ cao, sẽ chuyển đổi sang những cõi giới có rung động phù hợp hơn, thông qua cái chết. Những cõi giới này, cuộc sống vẫn là hình người với đặc tính của tâm thức rung động thấp như hung dữ, bạo lực, tham lam, cạnh tranh, tranh giành quyền lực nhiều hơn, và tiếp tục học những bài học cuộc đời để tiến hóa tâm thức lên những cảnh giới cao hơn. Những người đi tiếp sẽ có sự cập nhật rung động cho cơ thể theo thời gian và có sự biến đổi. Nếu bạn bắt đầu nghe thấy rất rõ những tiếng rinh rinh như ù tai, đó chính là quá trình cơ thể bạn đang được nâng cấp và chuyển đổi. Thời điểm nâng cấp thường trùng và thời điểm năng lượng trái đất tăng lên đột biến sẽ làm cho bạn mệt mỏi và buồn ngủ. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi để cơ thể có thể được cập nhật tốt nhất. Trong thế kỷ tới, nhân loại sẽ là tập hợp của đa số những người có tâm thức rung động cao. Họ sẽ tạo ra một xã hội cao cấp, hài hòa với tự nhiên, nhưng vẫn có những công nghệ mà thời đại ngày nay con người không thể hiểu được như năng lượng điểm không, đĩa bay, dịch chuyển tức thời. Thời đại đó là thời đại chúng ta có thể bước ra ngoài không, thời gian và có thể giao lưu với những sinh mệnh anh em trong khắp thiên hà. Đó là lý do nó được gọi là thời đại vàng. Chương 5. Cơ thể người và năng lượng. Kết thúc chương vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những quy luật vận hành và phát triển của vũ trụ. Tất cả mọi sự tồn tại đều không vượt qua khỏi những quy luật đó. Tất nhiên, con người chúng ta cũng tương tự. Bắt đầu từ trường này, chúng ta sẽ áp dụng những quy luật tự nhiên để tìm hiểu sâu hơn về loài người với những khía cạnh như sức khỏe, suy nghĩ, tâm trí, dục vọng, các vấn đề tâm linh. Từ đó bạn có thể thấu hiểu và thay đổi triệt để các vấn đề hiện tại của cuộc sống. Theo quy luật tự nhiên, con người cũng là một trường năng lượng Taurus có giải tần số rung động đặc trưng. Mỗi sinh mệnh con người chúng ta không chỉ là những gì nhìn thấy được như cơ thể, gồm có đầu, thân, chân, tay, mà còn là tổng hợp của những dạng năng lượng có tần số rung động mắt thường con người không thể nhìn thấy. Vậy, những năng lượng vô hình này là gì? Để dễ hình dung, chúng ta hãy liên tưởng con người là trái đất. Những thứ chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường về trái đất chính là đất, nước, không khí, những thứ mang tính vật chất. Còn cái chúng ta không nhìn thấy là gì? Theo các nhà khoa học, đó chính là trường năng lượng điện tử của trái đất bao bọc quanh quả địa cầu, giúp bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ mặt trời và vũ trụ. Nếu không có trường điện tử này, chúng ta sẽ bị nướng thành tro. Tất nhiên, trường điện tử của trái đất cũng theo hình dạng của một Taurus. Bản chất của trường năng lượng này chính là năng lượng rung động ở một quãng tám cao hơn hẳn so với vật chất có thể nhìn thấy. Con người thông thường không có khả năng sử dụng giác quan để nhận biết được năng lượng này, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Tương tự, cơ thể người cũng có một trường năng lượng bao quanh thân thể mà mắt thường không nhìn thấy. Đây là trường năng lượng có rung động ở quãng tám cao hơn hẳn vật chất thông thường, với một biểu hiện chính là trường điện tử của con người. Hiện nay, chưa có phương pháp khoa học nào giúp chúng ta có thể đo đạc hay chụp được hình ảnh của trường điện tử này. Tuy nhiên, rất nhiều người với khả năng thấu thị có thể nhìn thấy được trường năng lượng đó. Họ gọi chúng là hào quang. Tổ hợp thân thể, tâm trí, tinh thần. Giống như trái đất, con người cũng được tạo ra từ nhiều tầng năng lượng có mức rung động khác nhau. Mức rung động càng chậm thì mẫu hình càng xuất hiện ở sâu bên trong cơ thể. Cảm giác đặc, cứng, nặng nề và biểu hiện năng lượng ở dạng vật chất nhiều hơn. Ngược lại, mức rung động càng cao thì mẫu hình xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, cảm giác lỏng, thành nhẹ hơn, biểu hiện năng lượng ở dạng sóng nhiều hơn. Ở tầng rung động chậm nhất, biểu hiện ra chính là cơ thể vật chất. Độ đậm đặc cũng thay đổi dần từ trong ra ngoài, với bộ xương là đậm đặc nhất. Sau đó đến các cơ quan nội tạng, cơ bắp bao quanh khung xương, lỏng và nhẹ hơn là dịch, máu chảy trong cơ thể mỗi người. Nhẹ nhất chính là những dòng khí trong quá trình hít thở. Ở tầng rung động trung bình, biểu hiện chính là tâm trí của con người. Biểu hiện đầu tiên chính là dòng điện sinh học trong cơ thể giúp cho hệ thống thần kinh con người hoạt động và tạo ra các giác quan như nghe, nhìn, cảm giác, cảm xúc, mùi vị. Khi dòng điện này chạy trong não bộ giúp chúng ta có khả năng phân tích, so sánh, tính toán logic, từ đó hình thành các hoạt động tâm trí cơ bản của con người. Bởi vì điện trường và từ trường chính là một, nên tâm trí không chỉ nằm trong bộ não mà còn thể hiện ở một tầng rung động khác, đó chính là trường điện tử, hào quang, bao quanh cơ thể. Trường điện tử này hoạt động theo nguyên tắc như radio, sẽ chỉ thu hút, tương tác, giải mã những thông tin có cùng tần số lan truyền trong không gian. Những thông tin này đến từ trường năng lượng chung của vũ trụ có nhiều tầng khác nhau, đó có thể là tâm trí chung của một dân tộc, quốc gia, loài người, hành tinh hay cả vũ trụ. Tâm trí này được hình thành từ năng lượng phát ra do hoạt động tâm trí của mọi sinh mệnh đã, đang và sẽ sinh sống trong vũ trụ. Vì vậy, nếu tâm thức của bạn rung động cao, bạn sẽ thu hút những ý tưởng, hình ảnh, kiến thức mới lạ, tốt đẹp, sáng tạo, tạo ra nhiều cảm hứng cho cuộc sống. Ngược lại, khi tâm thức của bạn rung động thấp, sẽ thu hút những hình ảnh, suy nghĩ về sự tranh đấu, phân chia, thù hận, quyền lực, tham lam, tiền bạc liên tục xuất hiện lảng vảng trong đầu bạn hàng ngày. Ở tầng rung động cao nhất, biểu hiện chính là khả năng tinh thần của con người. Năng lượng ở tầng thứ này hoạt động tương tự như tâm trí, nhưng ở một mức độ vi tế hơn, đó chính là những khả năng tâm linh, giác quan thứ sáu của con người, trực giác. Trực giác là khả năng giúp cho chúng ta có sự hiểu biết, nhận biết môi trường xung quanh, vượt qua hoạt động của tâm trí như cảm xúc, suy nghĩ logic mà không cần bằng chứng cụ thể nào. Ở tầng cao hơn nữa là những rung động thanh nhẹ với trường năng lượng rộng lớn hơn nhiều. Tầng này biểu hiện với những khả năng thường gọi là xuất hồn, thần thông, tiên đoán tương lai cũng như các khả năng đặc dị khác của con người. Tổng thể cả ba tầng rung động cơ bản này được gọi là tổ hợp thân thể, tâm trí, tinh thần. Các tầng này thoạt nhìn có vẻ tách biệt, nhưng bản chất chỉ là những biểu hiện khác nhau của năng lượng với các tần số khác nhau trên một trường năng lượng Taurus tổng thể. Trong cuốn sách này, trường Taurus này được gọi là linh hồn. Linh hồn là trường năng lượng Tarot tổng thể bao trọn một sinh mệnh với tất cả các giải tần số rung động bên trong nó. Tâm thức con người chính là tổng hợp của nhận thức, ý thức, điểm không của linh hồn. Hiểu theo nghĩa này, cơ thể người chỉ là một biểu hiện mẫu hình vật chất của linh hồn trên cõi dưới trái đất, tương ứng với một quãng tám cụ thể. Bởi vì có vô số quãng tám, nên thực chất kiếp sống hiện tại của mỗi người chỉ là một trải nghiệm vật lý cụ thể của tâm thức hay một vai diễn, một lớp áo khoác biểu hiện của tâm thức mà thôi. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi về những điều này và yêu cầu bằng chứng cụ thể. Hãy kiên nhẫn vì đó là nội dung ở những chương tiếp theo khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về tâm trí và linh hồn. Ở chương này, chúng ta tập trung tìm hiểu về năng lượng và thân thể. Sự sáng tạo thân thể từ năng lượng và tần số. Mọi cơ thể con người ban đầu chỉ được tạo thành từ sự kết hợp của một trứng và tinh trùng, hình thành nên một tế bào phôi thai đầu tiên. Khi đó, sẽ có một trường năng lượng linh hồn từ cõi giới cao hơn, hạ rung động xuống và bao bọc quanh tế bào này, hợp nhất vào làm một, một sinh mệnh mới được hình thành. Trường năng lượng linh hồn có bản chất là một Tarot nên nó bắt đầu quá trình tự phân chia. Nếu không có trường năng lượng linh hồn này, tế bào sẽ không phân chia và phát triển thành một cơ thể mới. Sự phân chia từ Tarot đầu tiên tạo ra 2, rồi 4, rồi 8, 16, 32, 64, hình thành một trường năng lượng mộc, dodecahedron, bông hoa của sự sống. Đây là trường năng lượng chủ đạo của mọi sinh mệnh có sự sống. Trường năng lượng mộc này có đường kính chính là 5 Tarot, có cấp độ nhỏ hơn, xếp thẳng hàng theo thứ tự từ trên, từ dưới lên trên. Những Tarot nhỏ này có trường năng lượng với rung động tăng dần đều từ thấp đến cao. Mỗi tâm của chúng lại tạo ra một cặp cổng năng lượng với dạng xoáy chuôn ốc tương ứng, hình thành ra các luân xa. Bởi vì có 5 Tarot thành phần nên tạo ra 5 cặp luân xa nhỏ hơn ở bên trong. Tarot tổng thể cũng tạo ra một cặp xoáy năng lượng tương tự với cổng vào ở trên đỉnh của trường năng lượng, cổng ra ở dưới cùng. Tâm điểm Tarot tổng cũng chính là tâm của Tarot nằm giữa 5 Tarot nhỏ hơn. Điều này tạo ra 7 cổng năng lượng luân xa có rung động từ thấp đến cao của con người. Đây cũng chính là một quãng tám của tự nhiên. Từ trường năng lượng mộc hoàn chỉnh đầu tiên này, dựa vào rung động của các cổng năng lượng luân xa khác nhau cùng một mã gen DNA, sẽ tạo ra các kiểu hình tế bào khác nhau, từ đó hình thành nên những cơ quan bộ phận của bào thai tương ứng. Bởi vậy mà mặc dù cơ thể người có hàng tỷ tế bào khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có chung một mã DNA. Sự phân chia trường năng lượng, tế bào tiếp diễn, trong từng trường năng lượng nhỏ này lại sinh ra vô số trường năng lượng nhỏ hơn tương ứng với những rung động cũng tương ứng khác biệt nhau, tạo ra sự khác biệt hóa của các tế bào ngày càng chi tiết hơn. Theo quy luật tự nhiên, sự phân chia sẽ sao chép các mẫu hình từ quy mô ban đầu qua nhiều cấp độ nhỏ hơn, tạo ra sự nhất quán của mẫu hình như mạch máu, tế bào thần kinh, bề mặt niêm mạc, hình thành nên những cơ quan, bộ phận trong cơ thể hoàn chỉnh. Từ đó, cơ thể người được hình thành. Khi cơ thể được sinh ra, các tế bào vẫn sẽ tiếp tục được phân chia giúp cơ thể phát triển. Sự phát triển chỉ dừng lại khi cơ thể có kích thước lớn nhất có thể tương ứng với năng lượng linh hồn trong cùng thời điểm. Khi đó, số tế bào được sinh ra mới chỉ bằng khoảng số tế bào chết đi. Những thời điểm khác nhau, linh hồn có năng lượng biến đổi theo chu kỳ. Chu kỳ lớn nhất đó là sự gia tăng trong quá trình cơ thể lớn lên, đạt đỉnh, rồi sau đó giảm dần theo thời gian, tạo ra sự lão hóa, bệnh tật và cái chết. Nếu cơ thể không có điều kiện phát triển trong giai đoạn năng lượng đạt đỉnh, nó sẽ không có khả năng đạt được trạng thái lớn nhất. Thông thường, cơ thể người ngừng phát triển sau khoảng 18 đến 23 tuổi. Luân xa và huyệt đạo. Luân xa chính là cổng xoáy năng lượng tự nhiên trên trường năng lượng linh hồn của con người. Đây cũng chính là những huyệt đạo lớn nhất trên cơ thể người như bách hội, ấn đường, đản trung, hội âm, ngọc trầm. Chúng ta có thể thấy những xoáy năng lượng này biểu hiện qua những xoáy của lông và tóc trên cơ thể. Điển hình nhất chính là xoáy tóc ở huyệt bách hội. Luân xa 1 và luân xa 7 chính là hai cổng năng lượng lớn nhất của cơ thể. Do chúng là hai cổng xoáy năng lượng của Tarot linh hồn con người. Ngoài ra, cặp luân xa tim cũng là những cổng năng lượng mạnh tương ứng, do chúng cũng được nối trực tiếp với tâm của Tarot linh hồn. Các luân xa còn lại đi theo 4 cặp với năng lượng phóng ra, hút vào đối nghịch nhau. Năng lượng của các luân xa này nhỏ hơn so với các luân xa ở trên. Luân xa 1 thường được gọi là luân xa gốc, chính là huyệt hội âm, là điểm giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. bởi vì là khu vực có rung động thấp nhất của linh hồn, luân xa này có màu đỏ. Luân xa một tương ứng với tầm nhận thức cơ bản nhất, đó chính là sự sợ hãi, bản năng và sinh tồn. Cặp luân xa hai thường được gọi là luân xa xương cùng. Vùng bụng dưới là cặp hai huyệt, trường cường và khúc cốt. Huyệt trường cường nằm ở đốt sống xương cụt, là nơi năng lượng đi ra. Huyệt khúc cốt nằm ở điểm giữa xương mu, là nơi năng lượng đi vào. Cặp luân xa hai là nơi có rung động thấp thứ hai của linh hồn, luân xa này có màu cam. Luân xa này tương ứng với bộ phận sinh dục, liên quan tới tình cảm, năng lượng tình dục, ham muốn thể xác. Cặp luân xa ba thường được gọi là luân xa búi mặt trời, vùng thượng thận là cặp hai huyệt, mệnh môn và thần khuyết. Huyệt mệnh môn nằm ở giữa cột sống, dưới đốt thắt lưng hai, ngang rốn, là nơi năng lượng đi ra. Huyệt thần khuyết nằm ở rốn, là nơi năng lượng đi vào. Cặp luân xa ba là nơi có rung động cao thứ ba của linh hồn, tương ứng với màu vàng. Luân xa này tương ứng với sự tiêu hóa, chuyển đổi chất và năng lượng trong cơ thể. Tâm thức của luân xa ba là sức mạnh ý chí, tự chủ, quyền lực, cái tôi cá nhân và sự nghiệp. Cặp luân xa bốn thường được gọi là luân xa tim, bao gồm hai huyệt đản trung và thần đạo. Huyệt đản trung nằm ở giữa ngực, là đường cắt ngang ngực và núm vú. Đây là nơi năng lượng đi vào. Huyệt thần đạo là huyệt đối xứng ở lưng với huyệt đản trung, vị trí đốt sống 4 và 5 là nơi năng lượng đi ra. Cặp luân xa 4 là nơi có rung động trung bình của cả hệ thống luân xa, tương ứng với màu xanh lá cây. Đây là khu vực có cường độ năng lượng mạnh nhất cơ thể. Luân xa 4 cũng chính là gốc của các luân xa còn lại, vì nó kết nối trực tiếp với tâm của tơ rớt linh hồn. Luân xa 4 tương ứng với hệ thống tim mạch và tuần hoàn, tâm thức của luân xa 4 là những tình cảm cao hơn như lòng từ bi, tình yêu, sự cân bằng, vui vẻ và hạnh phúc. Cặp luân xa 5 thường được gọi là luân xa cổ họng, bao gồm cặp huyện đại trùy và thiên đột. Huyện đại trùy nằm ở vị trí đốt sống cổ 7 là nơi năng lượng đi ra. Huyệt thiên đột nằm ở vị trí ít hầu, chỗ lõm xương quai xanh, đây là nơi năng lượng đi vào. Cặp luân xa 5 tương ứng với hệ thống hô hấp, phổi, rung động tương ứng với màu xanh da trời. Luân xa này liên quan tới khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, ý tưởng. Tâm thức luân xa 5 là sự sẻ chia, kết nối với những người, sinh mệnh khác. Cặp luân xa 6 thường được gọi là con mắt thứ 3, bao gồm cặp huyết, ấn đường và ngọc trẩm. Huyệt ấn đường nằm ở chính giữa hai đầu lông mày là nơi năng lượng đi vào. Huyệt ngọc trẩm nằm ở sau đầu, đối xứng với huyệt ấn đường, đây là nơi năng lượng đi ra. Cặp luân xa 6 là nơi có rung động rất cao chỉ sau luân xa 7, có màu tràm, xanh đậm. Luân xa này liên quan tới hệ thống thần kinh, não bộ, nếu luân xa 6 xoay rối loạn sẽ làm nhức đầu, rối loạn tai, mắt, suy nghĩ không thông suốt, giảm thiểu khả năng tư duy, tưởng tượng, sáng tạo. Điều thú vị là luân xa này điều phối trực tiếp hoạt động của tuyến tùng hay còn gọi là con mắt thứ ba. Đây là cơ quan chuyên về điều phối giấc ngủ, cảm giác ánh sáng. Nó cũng giúp cho con người có các khả năng tinh thần như trực giác, thần giao cách cảm. Luân xa số 7 thường được gọi là luân xa vương miện hoặc đỉnh đầu, chính là huyệt bách hội. Luân xa này là khu vực có rung động cao nhất của linh hồn, có màu trắng bạc hoặc tím. Luân xa 7 tương ứng với khả năng nhận thức cao cấp như khả năng tâm linh, liên hệ với các cõi giới khác xuyên không, thời gian. Với một người trưởng thành, chiều năng lượng và cơ thể phát triển đầy đủ với 7 luân xa sẽ có 7 lớp cơ thể ở tầng cao hơn, bao bọc trên cơ thể vật lý. Với màu sắc cầu vồng từ đỏ đến tím, đó là lý do tại sao người ta gọi là hào quang, người xưa thì gọi là ba hồn bảy vía. Các luân xa rung động từ thấp đến cao cũng có hình dạng khác nhau theo quy luật. Tức là rung động càng thấp thì hình mẫu càng đơn giản, và càng cao thì càng phức tạp. Luân xa thấp có hình cánh hoa đơn giản, luân xa càng cao thì mẫu hình rung động càng phức tạp, nhiều cánh. Tương ứng với từng luân xa cũng có những tần số rung động âm thanh có khả năng cộng hưởng, điều hòa với trường năng lượng tơ rớt linh hồn. Những tần số đó được gọi là tần số Solfeggio. Vẽ tần số này bao gồm những tần số theo các cặp đối ngược nhau như 174, 741, 417, 285, 528, 825, 396, 693, 963. Quy luật của dãy tần số này đó là tổng tất cả các chữ số đều là 369, những con số nằm ngoài thế giới vật chất thuộc về tinh thần. Hiệu số của chúng đều là 111. Tần số Celestial được coi là những con số đẹp nhất trong vũ trụ. Bởi vì các luân xa là một quãng tám rung động trong trường Tarot, nên các tần số Celestial tương ứng với các luân xa theo quãng tám có thứ tự như sau. Luân xa 1, nốt đô, tần số 396 Hz, màu đỏ. Luân xa 2, nốt rê, tần số 417 Hz, màu cam. Luân xa 3, nốt mi, tần số 528 Hz, màu vàng. Luân xa 4, nốt pha, tần số 639 Hz, màu xanh lá cây. Luân xa 5, nốt so, tần số 741 Hz, màu xanh lam. Luân xa 6, nốt la, tần số 852 Hz, màu tràm. Luân xa 7, nốt si, tần số 963 Hz, màu tím, trắng bạc. Nếu bạn nghe nhạc với quãng 8 là tần số Celestial, nó có tác dụng điều hòa, chữa lành, cải thiện hoạt động của các luân xa như là tắc nghẽn, xoay không đều, từ đó cũng giúp cải thiện sức khỏe, tâm trạng, khả năng tinh thần, tâm linh của bạn. Hệ thống kinh lạc huyệt đạo, dòng chảy năng lượng của cơ thể. Các luân xa, huyệt đạo lớn nhất của cơ thể được tạo thành từ các tơ rớp thành phần lớn nhất. Trong các tơ rớp thành phần đó lại phân mảnh ra thành những trường năng lượng nhỏ hơn. Vì vậy, cũng tạo ra những cổng xoáy năng lượng nhỏ hơn tương ứng. Điều này tạo ra hàng trăm huyệt đạo lớn nhỏ trải đều trên khắp cơ thể. Người xưa có kiến thức rất sâu về điều này, họ xây dựng nên sơ đồ huyệt đạo con người. Hệ thống những huyệt đạo này tạo ra một dòng chảy năng lượng lớn xuyên suốt toàn thân, chính là các kinh mạch, lạc mạch, trong đó quan trọng nhất là mạch nhâm và mạch đốc. Hai mạch này đi qua các luân xa lớn nhất là kênh năng lượng chính liên quan tới hoạt động của tất cả các hệ thống nội tạng chính. Mạch đốc, đốc chỉ huy là mạch nối các huyệt từ huyệt trường cường, xương cụt, chạy dọc cột sống lên đỉnh đầu, qua trán, tới mũi, xuống môi trên, kết thúc tại huyệt nhân trung, vòm họng trên. Đây là đường đi của năng lượng qua các luân xa có năng lượng hướng ra ngoài, chiều dương. Mạch nhâm, nhâm, đảm nhiệm, trách nhiệm là mạch nối các huyệt từ huyệt hội âm chạy dọc giữa bụng, qua rốn, ngực, lên cổ họng và hàm dưới, kết thúc tại huyệt thừa tương, giữa cằm. Đây là đường đi của năng lượng qua các luân xa có năng lượng hướng vào trong, chiều âm. Mạch nhâm và mạch đốc được nối với nhau khi nâng lưỡi lên vỏ miệng, trên tại chân răng cửa. Dòng năng lượng của cả hai mạch này chảy theo chiều năng lượng của tarot linh hồn, năng lượng đi vào từ luân xa đỉnh đầu, hướng xuống, đây là vị trí thuộc mạch đốc. Vì vậy, mạch đốc có năng lượng hướng xuống dọc sống lưng và đi xuống xương cụt. Từ đây, năng lượng chuyển sang mạch nhâm và tạo ra dòng năng lượng đi lên. Trên thực tế, dòng năng lượng này không đi theo đường thẳng nối giữa các huyệt mà đi theo các vòng xoáy chuồn ốc dọc các luân xa. Những luân xa có rung động thấp, có bước sóng dài hơn. Những luân xa có rung động cao, bước sóng ngắn hơn. Năng lượng chạy dọc khắp sống lưng theo những bước sóng này, hình thành Kundalini. Như vậy, về bản chất, Kundalini chính là đường đi năng lượng của mạch nhâm và mạch đốc trong cơ thể. Dòng năng lượng này không chỉ chạy trong cơ thể mỗi người mà còn có thể trao đổi với người khác thông qua hoạt động quan hệ tình dục. Khi đó, cả hai dòng năng lượng Kundalini sẽ được kết nối với nhau thông qua luân xa gốc hòa quyện thành một thể thống nhất. Sự trao đổi này sẽ giúp mỗi người có thể cân bằng được năng lượng âm dương, tính nam, tính nữ bên trong mình. Để đảm bảo sự trao đổi chất tốt nhất, hãy quan hệ một cách chậm rãi, cảm nhận dòng năng lượng chảy trong mỗi người. Dòng năng lượng của mỗi người sẽ tăng dần và đạt đỉnh khi một trong hai người nam hoặc nữ lên đỉnh, sau đó suy giảm mạnh. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong quan hệ tình dục đó là sự đồng bộ khi cả hai dòng năng lượng đạt đỉnh cùng lúc, sự trao đổi năng lượng ở mức lớn nhất. Nhưng hãy lưu ý, quan hệ tình dục cũng có thể làm cho bạn nhận những năng lượng không thích hợp từ những người không phù hợp. Bạn chỉ nên quan hệ với những người có tình cảm, gắn kết lâu năm như vợ chồng. Khi một người quan hệ tình dục bừa bãi, rất có khả năng người đó sẽ nhận thêm nhiều dạng năng lượng rung động thấp hoặc không đồng bộ vào cơ thể của mình, nhất là khi quan hệ với những người bị dục vọng làm chủ. Một cơ thể khỏe mạnh là cơ thể có dòng năng lượng chảy đều đặn, không tắc nghẽn. Các luân xa cũng xoay đúng chiều, cân bằng với nhau, không có cổng năng lượng nào hoạt động quá mức hoặc bị suy yếu. Nếu sự mất cân bằng xảy ra, dòng chảy năng lượng tắc nghẽn sẽ gây đau nhức, cảm giác nóng ran tại khu vực tắc nghẽn đó. Ngoài ra, nó cũng làm cho sức khỏe suy giảm, cảm xúc dễ thay đổi, cáu gắt, tinh thần không còn minh mẫn. Bởi vì bẩm sinh, các luân xa luôn khai mở, dòng chảy Kundalini là tự nhiên, nên mọi cố gắng luyện tập để mở luân xa hay kích hoạt Kundalini sẽ chỉ gây mất cân bằng hoạt động tự nhiên của cơ thể. Điều này sẽ gây ra rối loạn năng lượng và hệ thống tình lạc, từ đó làm con người bị đột quỵ, tổn thương dây thần kinh, nhìn thấy ảo giác hoặc nặng hơn là di chứng tâm thần. Dân gian thường gọi hiện tượng này là tẩu hỏa nhập ma. Cải thiện dòng năng lượng cơ thể là quá trình mở rộng trường năng lượng linh hồn một cách cân bằng. Sự cân bằng thể hiện ở sự gia tăng năng lượng linh hồn, sự mở rộng hoạt động đều nhau của tất cả luân xa, với một dòng chảy ổn định, đều đặn, không tắc nghẽn, qua khắp các huyệt đạo trên cơ thể. Làm được điều này, bạn sẽ có cơ thể khỏe mạnh, tuổi thọ gia tăng. Trước tiên, chúng ta cần thay đổi thói quen sống sao cho lành mạnh hơn, như ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi, làm việc điều độ để không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sau đó là quá trình tập luyện thể chất, nhất là những bài tập giúp khí huyết lưu thông như bơi, chạy, đi bộ, khí công, võ thuật để duy trì dòng chảy năng lượng đều đặn.